Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 1038, Sư Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém một cái không ăn thua. Vậy thì 1.000 cái. 1.000 cái. 10.000 cái. 1.000.000 cái. 10.000.000 cái. Hoa Lệ không ngừng công kích. Triệu Mãn Duyên cũng bắt đầu hơi khiếp sợ nàng rồi. Hắn thân thể lắc lư ở hạch nhân bên trong thần thụ. Đem 20 cánh xí Hoàng Châu rực ra trì lực lượng. Tựa hồ một mảnh xương sống gốc cây tiếp tục đề thăng lực phòng ngự kết giới. Oanh một tiếng, khi kiếm ý đã đi đến cực hạn. Diệp Mộng A lực lượng đề thăng đỉnh điểm. Tâm kiếm đạt siêu cường trạng thái. Tương đương với một lần hoạt hóa. Vay mượn tất cả vong linh cổ kiếm sức mạnh tại trên công kích của mình. Cùng một lúc ném cả tòa hắc ám kim tự tháp bổ về phía Mộc Liễu Thủy Hoa bảo hộ thời điểm. Hoàn toàn muốn ma diệt. Hòa tan. Kim tự tháp kiếm. Sinh tử phù độc hệ phát tán ra hủy hoại nhiễm trùng đối với cả kết giới. Một đòn này tựa như toàn bộ lãnh địa hắc ám hình kim tự tháp kiếm phảng phất là nổi giận một dạng. Lập tức nhấc lên vô cùng vô tận ma quang. Giống như kinh đào hải lãng. Lập tức che mất toàn bộ Hoàng Sam Thủy Hoa Mộc Liễu. Che mất Triệu Mãn Duyên cho oanh nổ. Một tiếng rung chuyển lấy toàn bộ Sơn Nguyên Đông Bắc chi địa. Tiếng vang nổ tung. Không gian tiêu thất. Tính cả Diệp Mộng A hắc ám thánh vực. Năm hệ ma năng tinh không đều bị tạc nát. Tại trong thời gian chớp mắt này. Nếu là đặt ở thế giới ma pháp. Cái này công kích song song vẫn diệt thậm chí đủ để đem một nửa đất nước Hy Lạp đánh rớt xuống biển. Đây là nàng siêu cấm chú ma pháp. Cũng là đòn toàn lực cuối cùng. Bình thường không thể đánh ra. Ngâm sướng cũng không được. Chỉ có thể theo thời gian dài dòng mài kiếm. Mài 1.000 thanh kiếm. Mài ý chí đến cực hạn. Dẫn dắt vào trạng thái kiếm ý cuối cùng mới làm được. Qua hồi lâu sau. Va chạm sinh ra nổ tung quang mang mới rốt cục biến mất. Loại kia làm người run sợ khí thế dần dần tiêu thất ổn định lại. Lô cốt phòng ngự đâu? Biến mất rồi. Bị tạc đến không còn. Lão đế Thái Công và Nguyệt Thanh Y nhìn người đều ngu. Cảm giác không còn nhận ra người trước mặt mình là Diệp Mộng A nữa. Nàng cất giấu không khỏi cũng quá sâu đi. Loại thực lực này cho đặt ở Nam Châu cũng có thể là nhất lưu cao thủ. Thắng thua đã rõ, Nguyệt Thanh Y thở dài, trên mặt mang theo vẻ vui tươi nhìn về phía Diệp Mộng A, tựa hồ muốn chúc mừng. Chỉ nhìn thấy Diệp Mộng A điều tức mấy hơi về sau. Mở miệng nói, người thắng, Nguyệt Thanh Y, Lão Thái Công, Nguyệt Thanh Y dừng lại động tác chạy đến chúc mừng. Cái gì thắng, không phải tất cả đánh nát rồi sao? Sao lại còn hắn thắng? Diệp Mộng A lắc đầu không giải thích gì thêm. Mọi người chỉ còn cách quay đầu lại quan sát giữa trời một viên hoàng quang rớt xuống. Triệu Mãn Duyên từ bên trong kén 20 cánh châu quang xí rực mở ra. Thân thể giống như xuân mộc phong thu. Vân đạm phong kinh. Chân nhân hiển hóa nở một nụ cười ôn hòa. Vẫn còn một tầng cuối cùng phòng ngự A. Chính là hắn. Thân thể tối cường đại đế không hề bị thương qua. Thần trang cùng tại. Mặc dù năng lượng bên trong thần trang toàn bộ đã bị vét cạn, bây giờ giống như là một đống sắt vô dụng, nhưng nó như cũ vẫn là một lớp phòng ngự A, cái này đống sắt. Ngụy cấm chú bên dưới vẫn còn miễn cưỡng đỡ nốt thêm một lần. Huống chi, thân thể Triệu Mãn Duyên càng là đỉnh vị đại đế. Diệp Mộng A chính là thua. Nàng dốc hết tất cả tư bản chiến lực, đánh không nổi đến một góc ra trên người Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên bố trí trùng trùng điệp điệp phòng ngự so với tưởng tượng còn khoa trương hơn. Đã có đỉnh vị quân vương trình độ lực lượng phòng ngự. Bất quá, Triệu Mãn Duyên nhưng thừa nhận, hắn một chiêu này chỉ có núp ở nhà thủ. Vừa rồi là được hưởng lợi chuẩn bị trước, xây dựng quá nhiều lớp phòng ngự. Có thời gian bố trí tận nửa giờ đồng hồ thì mới có thể. Nhưng một chiêu này cũng không phải dùng để trong chiến đấu trực tiếp. Trong chiến đấu phải không ai cho hắn làm nhiều như vậy thủ đoạn ngâm trận. Nếu đây là cùng một lúc xông vào đánh, diễn biến theo trận chiến thông thường, hoặc thậm chí là một trận sinh tử chiến, hắn chắc chắn đánh không lại nàng. Nếu không muốn nói là kém xa, Nàng rút kiếm nhanh hơn hắn trọng trang nhiều lắm. Đừng nói cái chi là ngâm sướng trận pháp. Dung hợp pháp môn. Thứ duy nhất đủ để Triệu Mãn Duyên có tư bản đi ra ngoài đường mà vẫn dám phách lối được trước mặt Diệp Mộng A. Phảng phất chỉ có kỹ năng ngụy trang đội ra hồ của nữ chúa Côn Bằng. Bằng không, hắn nửa điểm cơ hội đều không có. Nhưng mặc kệ, điều kiện thi đấu ném xuống. Mình chính là đã thắng. Lắc lư cái miệng một chút. Diệp Mộng A, người thất thủ. Không biết ngươi nhưng có nguyện ý bái bản tọa làm vi sư. Triệu Mãn Duyên cười ấm áp nói. Hắn ngôn ngữ bình thản kèm theo ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mộng A, trong lòng xem chừng. Muốn hay không kéo luôn tiền tài ra mua chuộc. Đã chơi lớn đến nước này. Dứt khoát không thể thua. Không ấy ngươi từ chối. Ta mua ngươi làm đệ tử ta một năm giá 100 vạn lượng thì thế nào? Đợi ta hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có thể rời khỏi tông môn xuống núi. Lời này vừa nghĩ trong lòng. Chỉ thấy lão thái công đắng chát cười một tiếng. Hắn thật không biết nên làm sao. Một nửa rất muốn Diệp Mộng A bái người trước mắt này vi sư. Nửa còn lại cũng không muốn Diệp Mộng A rời đi. Dù là dạng nào tình huống. Đối với Nguyệt gia cũng cực kỳ có lợi. Một bên khác, ngay tại Nguyệt Thanh Y muốn khuyên nhủ Diệp tỷ tỷ lúc. Bên tai một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Đệ tử nguyện bái người làm sư tôn. Chỉ gặp Diệp Mộng A chỉnh đốn tư thái. Hướng phía Triệu Mãn Duyên nhún người làm một đại lễ. Nguyệt Thanh Y cùng lão thái công. Ân, thậm chí cả Triệu Mãn Duyên thấy một cảnh này. Kém chút không có bị hù chết. Triệu Mãn Duyên còn tốt. Nhẹ nhàng thở phào. Xem ra không cần kéo thêm thuốc phiện đến cho nàng hít một hơi. Hắn là thật sợ. Nhân quả tuần hoàn sớm muộn cũng có báo ứng. Ngày nào đó chân chính ác mộng tìm tới cửa. Vậy liền thật lúng túng. Ân, đã đồng ý. Vậy liền đi thu thập một chút. Cùng người nhà cáo biệt đi. Theo bản tọa về sơn môn tu hành. Triệu Mãn Duyên khoát tay. Vân Đạm Phong khinh nói. Vì sợ nàng ở lại càng lâu sẽ đổi ý. Hắn nghĩ nghĩ một chút. Lại bổ sung. Yên tâm. Về sau ngươi vẫn là có thể trở về. Cho nên cũng không cần quá nhiều thương cảm. Được rồi, sư tôn, Diệp Mộng A cũng nghiêm túc, trực tiếp đổi giọng, mỉm cười, sau đó lùi xuống dưới thu dọn đồ đạc. Triệu Mãn Duyên không có đi theo nàng, đi đến đại đường phòng trà ngồi xuống, cùng quan triều đình phong đô, lão thái công và một chút lão nhân ở Nguyệt gia tám chuyện. Nói là tám chuyện, nhưng kỳ thật là tranh thủ thời gian buôn bán thuốc phiện. Khách hàng đều là quan lớn triều đình. Triệu Mãn Duyên có một tia ý nghĩa. Liệu tương lai có phải hay không sau này đương thời Hoàng đế Thanh Vũ Quốc trong cơn phê thuốc viết ra một vài cái luật suối quẩy. Không được, phải hạn chế nhập hàng trắng cho triều đình. Tại trong phòng soạn đồ, Diệp Mộng A giống như là một con người khác vậy. Nàng cũng không phải là muốn rời đi khỏi Nguyệt gia. Càng không có chuyện muốn theo Triệu Tông Chủ làm đồ đệ tầm sư học đạo cái gì đó. Trong trận vừa rồi. Không biết Triệu Tông Chủ có nhìn thấy tín hiệu của nàng hay không? Nhưng là nàng nhìn ra rất rõ. Vị Triệu Tông Chủ đó ngâm sướng hệ thống ma pháp rất giống với loại mà nàng sử dụng. Không gian ma pháp nàng nhìn một cái sẽ không quên. Hơn nữa, cái kia gọi là dung hợp pháp môn. Diệp Mộng A đột nhiên đau đầu. Nàng bỗng nhớ tới cái pháp môn này. Rõ ràng có quan hệ cùng một người. Chẳng lẽ Triệu Tông Chủ cũng là đến từ thế giới khác? Không, là đến từ cùng một thế giới với mình. Diệp Mộng A thôi không suy nghĩ nhiều nữa. Sở dĩ nàng lúc nãy không tại trận nói ra. Đó là bởi vì lo ngại có người thứ ba biết được việc này. Tin tức về thế giới khác. Về ký ức bị lãng quên. Tốt nhất không nên để Nguyệt gia biết. Lên Triệu Sắc Tông có cơ hội. Nàng sẽ hỏi rõ Triệu Tông Chủ. Cách chương.